Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt thấy tên rất hay, liền nhanh chóng báo cho tức phụ biết Mộ Khanh Thơ và A Sơ đọc tên Kiều Nhiễm. Đều thấy dễ nghe, Kiều Nhiễm, sau này Tiếu Tiếu sẽ là Kiều Nhiễm. Tiếu Tiếu nghe vậy cũng cười, Mộ Khanh Thơ vui vẻ nói. Tiếu Tiếu chắc chắn thích tên này. A Sơ ở nhà không bao lâu rồi lại lên đường. Mộ Khanh Thơ dù luyến tiếc, nhưng cũng không còn cách nào, vì công công đã hạ được Chiêu Châu, nhưng tình thế sắp tới có vẻ không tốt. Lúc này, Kiều Triều đang cùng Nam Dương Vương bàn bạc về lãnh địa cuối cùng của Trần Trung Vương là Lạc Châu. Kiều Triều không muốn vùng đất này, không phải là không muốn, mà là không muốn chiếm ngay bây giờ, vì nếu chiếm lấy thì Kiều gia sẽ bị kẹp giữa Trần Bắc Vương và Nam Dương Vương. Hơn nữa, Lạc Châu giáp biển, có khả năng phải đối phó với cướp biển. Nếu tác chiến trên ba mặt trận thì đối với quân bọn họ rất bất lợi. Vì vậy, trước mắt Kiều Triều định nhường Lạc Châu cho Nam Dương Vương. Lạc Châu cho ngươi, sau này chúng ta cùng đối phó Trần Bắc Vương, thế nào? Nam Dương Vương dĩ nhiên muốn Lạc Châu, nhưng trước đó hắn đã bàn bạc với Trần Bắc Vương rằng nếu chiếm được Lạc Châu, họ sẽ liên kết đối phó Kiều Triều. Ngươi xuất binh nhiều, Lạc Châu có thể nhường cho ngươi. Nam Dương Vương không muốn xuất binh nhiều. Kiều Triều cũng không nhượng bộ, ta vừa muốn nghỉ ngơi, không có nhiều người để tấn công Trần Trung Vương, ngươi làm đi. Hai bên từ chối qua lại, cuối cùng Kiều Triều viện lý do có hỷ sự trong nhà, tạm thời không muốn gây chiến, khiến Nam Dương Vương khó chịu. Cuối cùng cuộc đàm phán đi đến thất bại, nên cả hai bên đều không ai muốn xuất binh đánh Lạc Châu. Nam Dương Vương tức giận, nhưng Kiều Triều lại không vội vàng, hắn chọn hợp tác với Nam Dương Vương chẳng qua hắn ta chiếm cứ địa hình thuận lợi. Dễ phòng thủ. Điều Kiều Triều lo lắng hơn là Trấn Bắc Vương, một gia tộc lâu đời, mạnh cả về quân lực, tiền tài và nhân lực. Nếu phải đối đầu với Trấn Bắc Vương, Kiều Triều vẫn thấy bất an và muốn tích lũy thêm lực lượng, kéo dài thời gian. Sau vài tháng giằng co, Kiều Triều vẫn không xuất binh, Nam Dương Vương cũng không có hành động gì, Trần Trung Vương bên kia cũng lo lắng. Cho rằng mình sắp thất thế nhưng không ngờ cả Kiều Triều và Nam Dương Vương đều không tấn công. Trần Trung Vương được kéo dài thời gian, đang tính cách tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, hắn ta không ngờ rằng Trấn Bắc Vương đột ngột tiến công. Chỉ trong 3 tháng, Lạc Châu thất thủ, Trần Trung Vương nhảy xuống biển mất tích. Từ đây, toàn bộ đại lục chia thành 3 thế lực. Lạc Châu nằm ở giao điểm của 3 lực lượng. Trần Nguyệt vẫn ở Chỉ Định, Kiều Triều ở Chiêu Châu. Không lâu sau, Nam Dương Vương cấu kết với Trần Bắc Vương. Hai bên hợp lực tấn công lãnh thổ của Kiều gia tại Chiêu Châu, Hàm Châu và Chỉ Định. Kiều Triều và A Sơ giữ Chiêu Châu, còn Hồ Đại thì trấn giữ Chỉ Định. Vì chiến tranh đang đến gần, mọi người đều lo lắng, dân chúng Chỉ Định đồn đoán, mỗi ngày đều có người đến cửa Vương Phủ dò la tin tức. Ở Vương Phủ, Trần Nguyệt sắp xếp cho Kiều Trần Thị, Kiều Đại Sơn và Mộ Khanh Thơ mang theo hài tử về Phủ An Bình. Phủ An Bình là căn cứ chính. Phòng ngự kiên cố, để bọn họ ở hậu phương khiến Trần Nguyệt an tâm hơn, vì nếu chiến sự ở Chỉ Định xảy ra, nàng sẽ không thể chăm sóc họ được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Khanh Thơ muốn ở lại, nhưng vẫn bị khuyên nên rời đi vì nữ nhi còn nhỏ, không thể để tiểu nha đầu gặp nguy hiểm. Cách chương.